dài qua một kinh 150, 158, 158 rồi. Kinh 158 nó là ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng đó, cái ý ở trong tôi giảng cái ý kinh thôi. Khi mà ta thấy trong thân mình có những cái dấu hiệu bất thường mà gây khó chịu á, thì ta hiểu mình sắp hay là đang bị bệnh. Khi mà ta nhìn vào tâm mình á, mà thấy các cái dấu hiệu này á, thì biết là mình đang lui sụp trong cái con đường tu học. Có hiểu không? Nội dung kinh là vậy đó. Khi mà ta thấy trong thân mình có những cái dấu hiệu bất thường gây khó chịu thì ta hiểu mình sắp hay là đang bị bệnh. Khi ta nhìn vào tâm mình mà thấy các cái dấu hiệu này thì mình biết là mình đang lui sụp. Các dấu hiệu đó là gì? Đó là thấy tham dục mạnh hơn, sân tâm mạnh hơn, si mê mạnh hơn, xem chưa? Rồi trí tuệ quán, trong đây gọi là trong chú giải, thì trong chú giải mình giải thích là trí tuệ quán, mà trong đây thì gọi là không có tuệ nhãn soi thấu trí tuệ quán. Không có, nhớ nha. Ở trong đây thì trong chú giải nói vậy đó, chứ không thôi bà con cũng ngạc nhiên là trí tuệ quán. Còn ở trong đây thì gọi là cái pháp nhãn thâm, gọi là Panya Chakhu. Panya Chakhu ở đây, cô giọt mưa ơi, cô bỏ cái chỗ này vô giùm được không ta? Ám chỉ cái trí tuệ Vipassana. Alo, bỏ vô giùm, chơi giùm, lấy giùm cái đoạn này ra giùm. Lấy giùm cái Pali, cái chỗ chú ấy đó, cái chỗ bây giờ tôi nằm trước mặt tôi là mà bây giờ tôi nhìn cái máy này mà tôi giảng bằng máy kia, cho nên tôi không có lấy nha. Cái chỗ mà Panya Chakhu ở đây là ám chỉ cho còn cái vụ này mới mệt quá, cái này mới mệt. Hay quá, hay quá, cái chỗ này nè. Ô là la. Bây giờ sư có sự hạnh tuệ, có ai trong room lấy giùm tôi nha, lấy giùm tôi cái câu này: tha na tha ni su. Hay quá. Còn bữa nay có một cái nhân vật, có cái sắc nữ nè, nào cũng giỏi ghê ta, tê ra xa hay à, tên này giỏi nè. Không biết nữ thì bên đây chưa biết nhiều cái tên nữ. Ở đây người ta giải thích thế này là Panya Chakhu ở đây là ám chỉ cho hai cái thứ trí. Rồi chỉ cho hai thứ trí, một là Uggaha Paripuccha Panya. Rồi bây giờ đọc nghe nghe nghe nghe nghe nghe tuệ nhãn ở đây gồm hai cái thứ trí nha. Một là Úc Úc ra há là hỏi đó, Úc ra há ba rì bút trà bành nhà, tức là trí tuệ do học hỏi giáo lý. Rồi cái thứ hai nữa gọi là sammasanap, số hai đó gọi là sammasana pativedha và nha, là 16 cái trí tuệ quán tính từ sammasana jnana ha, tức là trí quán danh sắc ha. và cái thánh trí giác ngộ tính từ tuệ chuyển tập. Thánh trí Bali gọi là Bát Tí Quê Ta Nhà Nát. Bây giờ hiểu chưa ta? Cái Samasana Pati Về Thanh Nát và nhà ở đây nó gồm có hai, gồm có Samasana là cái trí quan, là nguyên một cái giai đoạn dài sập của mấy cái trí tuệ quán đó, thì cái giai đoạn đó gọi là Samasana. Rồi cái giai đoạn hai gọi là Pati Về Thá, có nghĩa là cái thánh trí kể từ cái tuệ chuyển tộc Vô Tra Phu Nhà Nát. Chuyển tộc không biết tôi ghi gì trong rung có hiểu không ta? Alo, cái tuệ tuệ tuệ cái gọi là tuệ nhãn này nó gồm hai thứ trí, một gọi là Úc Gha Paripuchha Pa Nha, cái là cái trí học hỏi giáo lý. Rồi thứ hai nó gọi là Sammasana Pativeta Pa Nha, có nghĩa là cái trí tuệ quán. Mà cái trí tuệ quán nó gồm có hai giai đoạn, giai đoạn đầu là Sammasana, nó là giai đoạn quán chiếu, và thứ hai là Pativeta là giai đoạn thực chứng. Pativeta là thực chứng. Cái chữ Veta nó từ cái tiếng Pali là which, nó từ cái ngữ căn về đá, từ cái ngữ căn là which, nghĩa là xuyên thấu, hiểu không ta? Alo có nghĩa là xuyên thấu. Không, có nghĩa là xuyên thấu. Thì từ cái căn wish này nó rằng là xuyên thấu, cho nên nó mới ra cái từ chữ gọi là Pati Về Thá, có nghĩa là cái tiếp trí tuệ thực chứng. Nhớ nha, cái lâm này mà quý vị không học uổng lắm, bởi vì mình vừa học cái này mình học cái khác nha. Rồi như vậy thì khi nào mà vị tỷ kheo mà thấy rằng mình có bốn cái dấu hiệu này thì biết rằng là mình đang bị lui sụp trong cái con đường giải thoát. À, quên nữa, tất cả những gì mà tôi giảng và tôi ghi ở trên đây bà con cứ vào Google nha, chứ còn mình thắc mắc mình thấy ông nói là ông dựa vô đâu nó khổ vậy đó nha. Rồi, bây giờ mình giải thích về bốn cái này. Tham là thích bất cứ cái gì, sân là bất mãn bất cứ cái gì, si là mê trong bốn đế nên mới thích hay bất mãn nọ kia, có hiểu không ta? Alo bây giờ hiểu chưa? Có nhiều người cứ nói si là u mê là sao, bây giờ phải nói rõ. Tham là thích tùm lum, sân là bất mãn này nọ, còn si là do vô minh trong bốn đế cho nên mới có thích và có ghét. Có nghĩa là si có nghĩa là do vô minh bốn đế nên mới có tham và sân. Như vậy thì cái như vậy có hiểu không? Nghe hiểu không? Không nói si á. Như vậy tham sân ở đâu thì si cũng ở đó núp lùm. Biết tôi hiểu chứ cái núp lùm không ta? Trong lúc mình ở trong lúc có hiểu chứ núp lùm không? Núp lùm có nghĩa là nó trốn gần đó đó, mấy chữ thì nó hơi kỳ nhưng mà cái chữ núp lùm là đúng nhất nghe, nó núp lùm. Núp lùm là trốn, đúng rồi, núp lùm là nó trốn trốn trốn. Và ba cái này nè cho biết ta cũng đang có cái thứ tư là thiếu tuệ nhãn. Bây giờ hiểu chưa? Các vị có hiểu hiểu chưa ta? Tức là tha tham mà thích tùm lum, sân bất mãn tùm lum. Mà bất mãn đây rồi các vị hiểu, bất mãn đây là bực giận người này giận người kia, bực bội thời tiết khí hậu côn trùng thực phẩm y phục rồi nhà cửa rồi cây cỏ gai góc hầm hố đường xá, nói chung là mình bất mãn trong cái gì đi nữa đều là tâm sân hết á. còn thích thì trong room này mà đợi giải thích, mà tham là gì thì thôi cũng mệt quá. Tham là thích cái này thích cái kia, từ cái diện thích làm vua làm hoàng hậu cho đến thích cây cà rem, thích cái cây tăm xỉa răng, rồi thích cộng rơm cộng cỏ, tất thảy đều là thích. Mà đó gọi là tham và sân mạnh đó. Khi nào mình thấy hai cái quỷ nó mạnh là biết mình đang lui sụp. Rồi tới cái thứ ba, khi nào mà thấy tham sân mà nó mạnh thì mình biết là si là nó đang mạnh. Là vì si là vô minh trong bốn đế, nó không biết mọi thứ là khổ, thích cái gì cũng là thích trong khổ, cho nên vì nó không biết cho nên nó mới khiến mình thích, nó mới khiến mình ghét. Đó, vì thích đâu ghét đó mà. Nhớ nha. Và ba cái ông này có mặt thì cho biết là mình cũng bị dính vào cái thứ tư, có nghĩa là mình đang thiếu cái tuệ nhãn. Mà tuệ nhãn ở đây nó gồm có hai, một là cái trí gì ta, cái trí học giáo lý, học hỏi giáo lý. Thứ hai là cái trí tu quán, nghe kịp không? Mà trong trong cái trí tu quán là tách làm hai phần. Chà, khổ quá. Ở đây có ai làm ơn viết là dùng tôi cái này được không? Tuệ nhãn ở đây gồm có hai, đó là cái trí học giáo lý, phải thêm chữ giáo lý nữa chứ không thể lấy cái bằng bác sĩ xài này được. Tuệ nhãn ở đây gồm có hai, một là cái trí học giáo lý, hai là cái trí tu quán. Rồi cái mã quận đơn, trí tu quán gồm có hai là cái giai đoạn quan sát của phu và giai đoạn chứng ngộ của thánh nhân. Trong rung như nó ngủ sạch rồi, tôi nghe tôi thấy tôi nghe tiếng ngáy là tôi biết là nó ngáy tập thể, mà làm sao mà nghe được. Ngủ sạch rồi. Cái mấy cái này nhớ rất là tốt. Tuệ nhãn đây gồm cái hai là trí học giáo lý và trí tu quán. Trí tu quán gồm có hai là giai đoạn quan sát và rồi trốn đó, nó vậy đó. Nó trốn mà nó ngủ, tôi nghĩ là ngủ nhiều lắm tại vì giờ tôi đang buồn ngủ mà. Rồi nhớ nha. Thì ngược lại, vị nào mà thấy rằng bốn cái này nó không có ở mình thì biết mình đang khác nha. Ai thấy mình không như vậy á là biết mình đang khác rồi, mình đang như vậy mà không tự biết là phải uống thuốc. Chỉ có cách là đây, hai cái này nghe kịp không? Có nghĩa là ai thấy mình mà không như vậy thì biết mình đang khác rồi. Trường hợp thứ hai, mình đang như vậy mà không tự biết là coi như phải uống thuốc chuyển kiếp rồi. Rồi tiếp theo đó là đang khá, đang khá. Nói từ tiếng Việt là không phải vừa, không phải dặn vừa nha. Hiểu không ta? Ai thấy mình có bốn cái này thì biết mình đang đua xuống dốc. Ai thấy mình không có bốn cái này là biết mình đang khá. Rồi cái thứ ba là mình đang như vậy mà mình không thấy là mình còn tệ hơn là cái thằng mà nó đang bị nữa. Bị mà nó thấy ha, bị mà thấy tôi phải ghi quá, bị mà thấy đó thì còn giỏi hơn là bị mà không thấy. Có hiểu không? Cái này quan trọng rồi nha, các bạn này viết nhanh nè. Tức là mình thấy ở đây có ba trường hợp, ở đây mình thấy có ba trường hợp. Một là nó bị, khi nào mình thấy mình có cái dấu hiệu đi xuống thì rõ ràng là nó bậy thiệt, nhưng mà ít ra nó còn khá là mình bị mà mình không biết.